Tiên Linh Đồ Phổ, chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 69.999, khắp nơi phản ứng. Các sách, com xem Đoan Mộc Lâm phản ứng, Linh Ngọc cho là mình đột phá nguyên sao, sẽ không khiến cho quá phản ứng lớn. Trở lại tông môn, bái kiến trưởng bối, hội kiến thân hữu, đảo mắt cân nhắc ngày trôi qua, Linh Ngọc chỉ có hậu chi hậu giác phát hiện, nàng nguyên sao tin tức ở Lăng Thương nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ Lăng Thương, cũng liền hơn 10 vị nguyên sao tu sĩ, mỗi xuất hiện một vị, đều sẽ cho Lăng Thương tông môn cách cục mang đến sâu xa ảnh hưởng. Hơn nữa, Linh Ngọc đột phá nguyên sao, quan hệ hai chuyện. Một là Thái Bạch Tông hai vị nguyên sao vẫn lạc trước xuất hiện mới nguyên sao tu sĩ, cái này biểu thị Thái Bạch Tông đem sẽ tiếp tục phồn vinh nghìn năm. Hai là, năm đó liên thai hội đổ ước, nhớ nhiều người đây. Linh Ngọc kết anh cũng không có tổ chức nguyên anh đại điển, cho nên, nàng kết anh tin tức chỉ là tư đề hạ ở mỗi bên tông môn cao giai tu sĩ gian truyền lưu. Lúc này đây nàng đột phá nguyên sao, rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là không được tin tưởng. Kết anh liền thôi, nàng là liên thai hội hạng nhất, hơn 100 tuổi kết anh, 200 tuổi chưa tới đã đột phá hậu kỳ kết anh là chuyện trong dự liệu. Sau khi đột phá kỳ cũng không nhưng, 10 cái nguyên anh trong tu sĩ, chưa chắc có một cái sau khi đột phá kỳ, mỗi cái hậu kỳ tu sĩ, đều có thể ở Lăng Thương trong lịch sử lưu lại sâu nặng một khoản. Ngoài ra còn có một điểm, là dù ai cũng không cách nào sao lãng. Hơn 300 tuổi, vẻn vẹn hơn 300 tuổi nguyên sao tu sĩ, Lăng Thương sử thượng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy trẻ tuổi nguyên sao tu sĩ. Năm đó, nàng ở liên thai trong buổi họp chiêu minh kiếm quân nói ra lời nói kia, lập được đổ ước, bao nhiêu người ở sau lưng chê cười nàng không biết trời cao đất rộng thực hiện đổ ước lúc nàng vẻn vẹn 400 xuất đầu, như thế nào cùng chiêu minh kiếm quân đánh nhau lấy chiêu minh kiếm quân thực lực không được đạt được nguyên sao, rất khó cùng hắn địch nổi coi như 400 tuổi nguyên sao tu sĩ, cũng là Lăng Thương sử thượng chưa từng thấy qua. Không ngờ, nàng dĩ nhiên thực sự thực hiện hơn 300 tuổi nguyên sao tu vi. Nàng trả lại cho mình trừ lại thích ứng nguyên sau cảnh giới thời gian. Lẽ nào nàng thực sự sẽ đoạt được cái này đổ ước thậm chí? Hóa thần sao nguyên sau tu sĩ, bình thường mà nói có thể sống đến 1.700 tuổi, bảo dưỡng tốt lưỡng thiên tuế cũng không phải là không thể. Vũ bình thường mà tính, 1.500 tuổi trước cũng có thể đột phá, nàng có chọn hơn 1.000 năm có thể lục lọi. Điều này nghe qua tựa hồ hóa thần cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Rất nhiều tu sĩ đã không được nhớ lần trước xuất hiện hóa thần tu sĩ là chuyện khi nào, chỉ có một chút lão tu sĩ còn nhớ rõ. Nguyên anh tu sĩ trong ngày thường uy phong bát diện, có thể chỉ có hóa thần tu sĩ, mới là thương minh giới đứng đầu nhất tu giả. Mặc dù hóa thần sau, con đường phía trước đoạn tuyệt, có thể không phải đi tới một bước kia. Các tu sĩ chắc là sẽ không thỏa mãn. Hóa dương môn bên trong, một tòa vẻ xanh biếc rồi rào dược viên trong, một gã râu tóc đều dựng hán tử đang cùng một gã nữ tu nói. Bỗng nhiên có một tên đệ tử cấp thiết đi tới, hướng hai người chào. Gặp qua hai vị sư tổ, tên kia nữ tu chính là hóa dương môn bên trong tu vi cao nhất băng đồng tiên tử, mà hán tử kia. Còn lại là cùng thương hoa chân nhân có chút hơi ăn tết liêu minh chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng đồng tiên tử liếc đệ tử này liếc mắt hỏi. Phát sinh chuyện gì hoảng hoảng trương trương làm cái gì? Tên đệ tử này nói, hồi bẩm sư tổ chúng ta nghe được một tin tức sợ là. Có chuyện cứ việc nói thẳng, Liêu Minh chân nhân không kiên nhẫn cắt đứt tên đệ tử này lời nói. Là, tên đệ tử này biết Liêu Minh chân nhân tính tình, nói thẳng đáp. Thái Bạch Tông trình Linh Ngọc trình tiền bối, đột phá nguyên sao, hắn nói xong, băng đồng tiên tử cùng Liêu Minh chân nhân một lúc lâu không nói chuyện. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không nghe lọt tai, băng đồng tiên tử đang ở chăm sóc hoa cỏ tay dừng một chút mà Liêu Minh chân nhân nhìn về phía hắn sư tỷ. Một hồi nữa, băng đồng tiên tử nói, những năm trước đây Thế Nguyên đi Tinh La Hải thời điểm. Từng nghe qua một tin tức nói Tinh La Hải xuất hiện một vị mới nguyên sao tu sĩ, tựa hồ chính là Thái Bạch Tông vị kia, chỉ là tin tức không xác thực cắt hắn không thể xác định. Liêu Minh chân nhân nghi ngờ sờ sờ chòm râu, chẳng lẽ lại là thật, băng đồng tiên tử vẫy lui tên đệ tử này, tiếp tục tu bổ hoa cỏ, một bên tu bổ, vừa nói. Liên thai sẽ chả có mấy năm. Cái nà dễ tính, Liêu Minh chân nhân rất mau trả lời nói. 35 năm tả hữu, nói như vậy, vị kia hẳn là còn không có 400 tuổi. Là, Liêu Minh chân nhân cùng thương hoa chân nhân có oán, với hắn đồ tôn, vẫn rất quan tâm. Chỉ là, hắn còn là không được tin tưởng tin tức này. Sẽ không phải là Thái Bạch Tông cố ý thả ra tin tức giả a, 400 tuổi chưa tới, liền nguyên sau, điều này thật sự là. Cái này để cho chúng ta làm sao chịu nổi. băng đồng tiên tử cùng Lưu Minh chân nhân giống nhau, đều cắm ở Nguyên Anh trung kỳ, trong đó băng đồng tiên tử viên mãn nhiều năm, vẫn tìm không được cơ hội đột phá. Bọn họ mà nói, đột phá nguyên sau là nằm mộng cũng muốn sự tình. Có thể mấy trăm năm, mình cũng hơn ngàn tuổi, khả năng đột phá tính càng ngày càng nhỏ, càng không cần phải nói hóa thần. Một vị đồ tôn thế hệ tiểu bối, vẻn vẹn hơn 300 tuổi, liền tấn cấp nguyên sau, thật là làm bọn họ khó có thể tiếp thu. Băng đồng tiên tử lặng im khoảng khắc nói rằng, mới vừa rồi đệ tử báo lại, nói thật tại tại chính là đột phá nguyên sau, hẳn không phải là tin tức giả. Bọn họ hóa dương môn đệ tử cũng không phải ăn cơm khô, nhân gia nói như thế nào thì nghe thế đó. Phụ trách hỏi thăm tin tức luôn luôn kiểm nghiệm kiểm chứng thủ đoạn lớn như vậy tin tức bọn họ không có khả năng không có chứng thực liền báo danh hai vị sư tổ tới trước mặt. Nếu là như vậy, Chiêu Minh nhưng có được đau đầu. Lưu Minh chân nhân hắc nhiên đạo, hơn 30 năm sau, chúng ta sắp có hạnh thưởng thức được hai vị nguyên sau tu sĩ so đấu, phải có đi à, băng đồng tiên tử nhẹ nhàng gõ đầu. Là cơ hội khó được, nguyên sau tu sĩ rất ít xuất thủ, càng không cần phải nói sinh tử đánh nhau. Trên đường rơi xuống nguyên sơ, nguyên trong tu sĩ không ít, có thể nguyên sau tu sĩ, thọ nguyên trung tẫn tọa hóa tối đa. Bọn họ tích mệnh, đem suốt đời tinh lực vùi đầu vào trên việc tu luyện, để đột phá hóa thần, cho nên rất ít cùng giai tu sĩ xuất thủ. Năm đó vị kia nhưng là chính mồm nói, nếu như thua, liền tự đọa minh nguyên, ngay trước nhiều như vậy tu sĩ lập được đổ ước, tương đương với hứa hẹn, há có thể đổi ý chuyện liên quan đến tính mệnh, cuộc tỷ thí này, tất nhiên là sinh tử đánh nhau. Có thể chính diện xem xét đến nguyên sau tu sĩ sinh tử đánh nhau, cuối cùng bọn họ chọn đời, đều gặp phải chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể băng đồng tiên tử chú ý nhất lại không phải việc này. Nàng trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói, cái tuổi này, tu vi này, nếu như nàng không có thể bại bởi Chiêu Minh, e rằng Lăng Thương lại sẽ sinh ra một vị hóa thần tu sĩ thực sự là không nghĩ tới. Lưu Minh chân nhân lại nói, tính toán thời gian, cũng không kém. Lần trước có tiền bối hóa thần, tiểu nha đầu này còn chưa ra đời đây. Hóa thần khó có được, thường thường 400-500 năm mới phải xuất hiện một vị. Đại diễn thành lập đến nay, có danh tiếng hóa thần tu sĩ, cũng bất quá chừng 10 vị. Hóa thần tu sĩ xuất hiện, dễ dàng nhất nhìn ra tông môn căn cơ Tinh La Hải phồn vinh không thua Lăng Thương, thiên tài tu sĩ cũng liên tiếp xuất hiện, có thể bàn về hóa thần, Lăng Thương mới là nhiều nhất. Linh Ngọc đột phá trở về, không chỉ có gây nên hóa dương môn chú ý của các tông môn, phàm là nghe nói chuyện này, không lén lút nghị luận. Một là cái này thoạt nhìn không có khả năng hoàn thành chuyện, cương nhiên làm cho Linh Ngọc làm thành, xem ra, liên thai đổ biết nàng thật có khả năng sẽ thắng, Chiêu Minh kiếm quân nên đau đầu. Hai là, như thế trẻ tuổi nguyên sau tu sĩ, có phải hay không biểu thị hóa thần tu sĩ xuất hiện đại diễn thành bị đẩy vào minh nguyên trước, đã từng phát ra thiên cơ lệnh, bây giờ xem ra thiên mệnh người thuyết pháp, đang từ từ nghiệm chứng. Linh Ngọc đột phá, dường như ở Lăng Thương đầu nhập một cục đá, trong bình tĩnh cất giấu sao động. Sao động trong, không khỏi Chiêu Minh kiếm quân nhìn có chút hả hê. Muốn nói Chiêu Minh kiếm quân tu vi là cao thực lực là mạnh, có ở Lăng Thương đích nhân duyên thực sự không được tốt lắm, thích xem hắn không may quá nhiều người. Chiêu Minh kiếm quân nhanh chóng nghe nói việc này, hắn tại chỗ đem Từ Tiêu kiếm phái một ngọn núi san thành bình địa. Nguyên sau cái kia không biết trời cao đất rộng nha đầu dĩ nhiên nguyên sau. Chiêu Minh kiếm quân ngạch thượng thanh gân nhảy lên, miễn cưỡng đè xuống trong lòng khẩu khí này, phân phó tôi tớ. Đi, đem Cố Hạo gọi tới. Không bao lâu, Cố Hạo vội vã tới rồi. Bái kiến kiếm quân, Chiêu Minh kiếm quân cũng không gọi hắn đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Ngươi nhớ lại ngươi khi đó mật báo lúc là nói như thế nào sao? Cố Hạo nghe được câu này, trong lòng kinh hoàng. Hắn biết Chiêu Minh kiếm quân tính tình, luôn cảm thấy sự tình không được. Kiếm quân, nói, Chiêu Minh kiếm quân quát khẽ, không để cho hắn cơ hội giải thích. Cố Hạo chỉ có thể kiên trì đáp, từ sư huynh lừa trên gạt dưới, sớm có dị tâm. Mặc dù từ nghịch cái này nhân loại đã tiêu thất thật lâu, từ chính cũng đang danh, nhưng là Cố Hạo nghĩ đến từ nghịch dáng dấp trong lòng liền có chút phát lạnh. Phía sau đây, tay hắn đầu có bộ phận công pháp vô cùng sự cao minh, đã tu luyện nhiều năm cũng không tại kiếm quân trước mặt hiển lộ, có thể thấy được đã sớm dắp tâm hại người. Kiếm quân nếu là có thể đạt được bộ công pháp kia, nói không chừng có thể buông lòng bình cảnh, đột phá hóa thần. Chiêu Minh kiếm quân lấy hắn cười nhạt, người bây giờ nhìn nữa, bộ công pháp kia thật có thể hóa thần sao? Cố Hạo đầu đầy mồ hôi, lắp bắp đáp không được. Năm đó Chiêu Minh kiếm quân từ Đoàn Phi Vũ tay ở bên trong lấy được công pháp nghiên cứu nhiều năm, lại không tiến triển chút nào. Mặc kệ Đoàn Phi Vũ dùng dạng gì cực hình, hoặc là dùng mộng dẫn thuật chọn đọc trí nhớ của hắn, đều không có biện pháp đạt được tiến hơn một bước tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như vậy xem ra, hoặc là Đoàn Phi Vũ nói những câu là thật, hoặc là hắn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, vô luận là loại nào, Chiêu Minh kiếm quân đều không có biện pháp từ trong miệng hắn đạt được chân tướng. Bộ công pháp kia thành Chiêu Minh kiếm quân trong lòng một cây gai, cái này hơn 100 năm qua, hắn bởi vì bộ công pháp kia thiêu khởi tín tâm, nhưng cũng lãng phí thời gian. Nhưng là Cố Hạo không cho là cái này là nguyên nhân của mình. Bộ công pháp kia thần kỳ, là Chiêu Minh kiếm quân đích thân chứng thực, hắn nhãn quang, như thế nào cùng Chiêu Minh kiếm quân so sánh với chỉ là không có có thể được chân chính bí pháp mà thôi. Tiểu tặc làm hại ta lương đa, cặp Cố Hạo đáp không được, Chiêu Minh kiếm quân rốt cục giận dữ, một trường vỗ đi qua. Cố Hạo thủy chung chỉ là kết đan tu sĩ, nơi nào nhận được Chiêu Minh kiếm quân một trường này một tiếng cũng không ra, bay rớt ra ngoài, liền ngất đi. Chiêu Minh kiếm quân còn không hết hận Cố Hạo bị mang xuống sau, hắn nổi giận đùng đùng truyền một hồi, xoay người quát lên. Đi, đem cái kia không chịu thua kém tiểu tử mang tới. Không có chỉ mặt gọi tên, có thể người đi theo hầu lại rất rõ ràng hắn nói tới ai. Từ chính, chỉ có nhắc tới từ chính, Chiêu Minh kiếm quân chỉ có là như thế này vừa ye vừa hận giọng nói. Yes, ăn quá khốn, ngủ một giấc đi qua suýt chút nữa ngủ quên, đổi mới tiên phát trừ sai sau đó đổi. Cách chương.